Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 592, Lục Uyên phỏng đoán cùng Đường Tam tin tức. Ngọc Thiên Hằng mời Đường Tam gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, còn đem đội trưởng vị trí để đi ra. Lần này Lục Uyên là coi là thật có chút kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết ngắn ngủi này hai câu nói bên trong bao hàm tin tức không ít a. Đệ nhất, Đường Tam tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thứ hai, Đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng nhận biết, vẫn là Ngọc Thiên Hằng kéo hắn tiến Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thứ ba, Đường Tam hiện tại là Thiên Đấu Hoàng gia học viện đội trưởng. Đây là Thiên Nhận Tuyết lời nói bên trong rõ ràng nhất ba cái tin tức. Nhưng là nếu như cẩn thận cân nhắc, liền có thể từ đó cái này ba điểm bên trong biết càng nhiều. Đệ nhất, Ngọc Thiên Hằng ban đầu là chính mình mất đi lòng tin. Cái xác không hồn giống như đi ra, mà hắn hiện tại đã trở về. Như vậy thì đại biểu cho lòng tin của hắn tái tạo. Mà lòng tin tái tạo điểm trọng yếu nhất, cũng là thực lực tăng cường. Thực lực mới là tự tin lực lượng. Có thể phỏng đoán, Ngọc Thiên Hằng thực lực cần phải so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Thứ hai, tại Ngọc Thiên Hằng thực lực tăng cường tình huống dưới, hắn vẫn như cũ đem đội trưởng vị trí nhường cho Đường Tam. Nói rõ hắn không phải Đường Tam đối thủ, dùng cái này có thể thấy được, thực lực Đường Tam hẳn là sẽ mạnh hơn, nhưng là Đường 2-3 năm trước mới 29 cấp. Cùng Ngọc Thiên Hằng kém rất xa, như vậy rất có thể trong 2 năm này, Đường Tam có lẽ là đạt được mới cơ duyên, lại hoặc là Đường Tam sớm tu luyện song sinh võ hồn, nếu không, thực lực sẽ không tăng trưởng nhanh chóng như vậy. Thứ ba, đã Đường Tam đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện, lớn như vậy sự cái này theo đuôi tất nhiên cũng đến. Liên tưởng đến lần trước Lôi Đình học viện 4 vị một thể dung hợp kỹ, cùng Ngọc Thiên Tâm cái kia mù quáng tự tin, cái này 4 vị một thể dung hợp kỹ rất có thể cũng là đại sư chỉ đạo. Dù sao gia hỏa này tại nguyên lấy là làm ra qua 3 vị nhất thể dung hợp kỹ, chỉ là khả năng ẩn giấu tư, cho nên mới chỉ đạo ra 4 vị một thể dung hợp kỹ, mà chỉ đạo Ngọc Thiên Tâm mục đích có lẽ chính là vì dò xét thực lực của mình. Dù sao, chính mình cùng Đường Tam có thù, Đường Tam cũng căm thù chính mình. Chính mình cùng Đường Tam ở giữa đã định trước sẽ có một trận chiến. Còn nữa, tại chung kết, Thiên Tinh chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội tất nhiên sẽ gặp phải. Cho nên lấy đại sư nước tiểu tình mới sẽ nghĩ đến thu thập tư liệu của mình, nghĩ biện pháp nhằm vào, chỉ là đại sư hắn không nghĩ tới, Thiên Tinh học viện chiến đội sẽ mạnh như vậy thôi. Tại Lục Uyên còn chưa lên tràng tình huống dưới, cũng đã là đem Lôi Đình học viện đánh bại, còn có thể liên tưởng đến chính là, đã có lấy đại sư tại, như vậy ngoại trừ Đường Tam cùng Ngọc Thiên Hằng bên ngoài, Thiên Đấu Hoàng gia học viện át chủ bài tất nhiên sẽ có một cái 3 vị nhất thể dung hợp kỹ. 3 vị nhất thể dung hợp về sau, có thể để Đường Tam thi triển Hạo Thiên chân thân, cho nên lá bài tẩy này, chính mình khả năng cũng gặp được. Căn cứ Thiên Nhận Tuyết tin tức, Lục Uyên thêm chút phỏng đoán, cũng trên cơ bản liền đem tất cả mạch lạc ý sạch sẽ. Khó trách ngày nào đó luôn cảm thấy có người nhìn trộm, còn tưởng rằng chỉ là thời niên cái kia bị vùi dập giữa chợ. Bây giờ nghĩ lại, còn muốn thêm lên một cái tránh trong bóng tối đại sư mới đúng a. Bất quá đại sư đã nhìn trộm thu thập tư liệu của mình, như vậy nhất định biết mình là Thiên Tinh học viện chiến đội đội trưởng, mà Liễu Nhị Long là Thiên Tinh học viện phó viện trưởng, đều là tùy thời theo đội ngũ, cho nên hắn khẳng định biết Liễu Nhị Long tồn tại. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn tại biết Liễu Nhị Long một mực chờ đợi tình huống của hắn dưới, vậy mà đều không có tới gặp nàng một mặt dự định. Nam nhân này, ha ha, Lục Uyên âm thầm nghĩ. khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Những người này thật là đánh một tay tính toán thật hay đâu. Chỉ là đáng tiếc, mặc cho ngươi quỷ kế lại nhiều, trước thực lực tuyệt đối cũng đều không chịu nổi một kích. Đừng nói chỉ là thất vị nhất thể triệu hồi ra võ hồn chân thân. Liền xem như Đường Tam hiện tại là thật hồn thánh, Lục Uyên cũng có thể đem hắn đánh nổ. Tôm tép nhãi nhép cuối cùng chỉ là chọn xa nhà tiểu sửu thôi. Cái gọi là vẫn lấy làm kiêu ngạo trí tuệ, bất quá cũng chỉ là chút tiểu thông minh thôi. Mà về phần đại sư bọn người là làm thế nào biết mình tại Thiên Tinh Học Viện, mà cố ý chuẩn bị kế hoạch này, cái này Lục Uyên cũng không kỳ quái. Có thể là tại khai mạc thức thời điểm nhìn thấy, dù sao đại sư là thích nhất thu thập tư liệu, toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, mà một khi tới, nhất định thì sẽ thấy chính mình, đương nhiên cũng có thể là thông qua hắn phương thức của hắn biết mình tồn tại. Bởi vì biết hắn tại Thiên Tinh Học Viện con đường có rất nhiều, cho nên cái này Lục Uyên cũng không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là Đường Tam bọn họ hiện tại đến cùng là thực lực gì. Nghĩ đến, hắn thì hướng Thiên Nhận Tuyết đưa ra chính mình vấn đề. Cho nên Tuyết Nhi, bọn họ thực lực bây giờ ngươi rõ ràng sao? Thực lực, cái này ta cũng không rõ lắm. Ta những ngày này không có thời gian quản lý Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện sự tình. Chỉ biết là cái đại khái, cái kia Đường Tam tựa hồ là hồn vương, Ngọc Thiên Hằng giống như cũng 47 cấp 8, còn có một cái Đái Mộc Bạch, giống như cũng cùng Ngọc Thiên Hằng không sai biệt lắm đẳng cấp. Bất quá có một chút rất kỳ quái, Thiên Nhận Tuyết nhíu đẹp mắt mi đầu, nói ra, một điểm nào, Lục Uyên hỏi, ta chỉ gặp qua bọn họ một mặt. Nhưng là trên người của bọn hắn đều có một cỗ để ta cảm thấy rất không thoải mái khí tức. Thiên Nhận Tuyết nói ra, rất không thoải mái khí tức. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve một chút cái cằm. Tâm lý có chút suy đoán, làm cho cầm giữ có thần thánh chi lực Thiên Nhận Tuyết cảm thấy không thoải mái khí tức. Như vậy là cái gì? Tựa hồ không cần nói cũng biết, mà lại có ý tứ chính là Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cái này ba cái cùng ta có thù ra hỏa vậy mà đều cùng tiến tới. Cái này là chuẩn bị tập thể hướng ta báo thù sao? Nghĩ tới đây, Lục Uyên nhàn nhạt cười cười. Bất quá đã các ngươi ba cái cố gắng như vậy cùng tiến tới. Vậy ta nếu là không đem các ngươi một lần tất cả đều đập phế đi. Còn thật có chút có lỗi với các ngươi một phen tâm ý, Tuyết Nhi. Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội đội viên khác theo thứ tự là nào? Nhàn nhạt cười cười, Lục Uyên đưa mắt nhìn sang Thiên Nhận Tuyết, tiếp tục hỏi, Thạch Gia huynh đệ, Áo Tư La cũng có một cái Cửu Tâm Hải Đường hệ phụ trợ hồn sư. Tựa như là gọi Diệp Linh Linh bọn họ đều là hồn tông. Lại thêm Đường Tam ba người bọn hắn, đây chính là lần này Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội thành viên chính thức. Thiên Nhận Tuyết nói ra, dạng này a, nói cách khác Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội có một cái hồn vương, 6 cái hồn tông rồi, so với không thêm phía trên ta Thiên Tinh Học Viện chiến đội còn nhiều hơn trên một cái hồn tông. Thực lực này cũng thực không tồi a. Lục Uyên khẽ cười nói, vậy thì có cái gì dùng, đụng tới ngươi vẫn là đến thua. Thiên Nhận Tuyết lườm Lục Uyên liếc một chút, nói ra, đối với cùng Lục Uyên đối chiến qua người, nàng đối với Lục Uyên thực lực có thể nói là hiểu rõ, tuyệt đối là xa siêu đẳng cấp tồn tại, thì liền nàng cái này chiến đấu lực mò tới hồn đấu la ngưỡng cửa người đều xa xa không địch lại, huống chi những người khác bại bởi ta. Đây không phải là tất nhiên sự tình sao? Lục Uyên ha ha cười nói. Ngươi a, Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Uyên liếc một chút. Tuy nhiên Lục Uyên nói đều là sự thật, nhưng là như thế tự luyến thật được không? Hắc hắc, bị Thiên Nhận Tuyết liếc một cái,